Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhẹ nhàng nhắc nhở, câu nói mang theo nồng đậm ý không muốn buông bỏ lẫn bất đắc dĩ. Anh nhìn Diệu Tinh một cái vẻ không yên tâm, nhưng mà rốt cuộc anh vẫn đi ra ngoài. Két, nghe tiếng đóng cửa phòng, Diệu Tinh quay mặt lại nhìn theo phương hướng Tiêu Lang Phong vừa biến mất. Bàn tay ấy nắm chiếc chăn thật chặt. Những lời nói của Tiêu Lang Phong không ngừng vọng về ở bên tai của cô. Chẳng qua là cô không phân định rõ những lời nói đó của anh là thật sự từng nói hay hết thảy chỉ là ảo cảnh trong mộng của cô mà thôi. Thiếu chủ, tôi đã hỏi thăm rồi, hôm nay tiểu thư Diệu Tinh đã tỉnh lại rồi. Lệ Viêm ngồi vào trong xe, sớm biết có ngày hôm nay thì ban đầu cần gì phải làm như vậy. Rõ ràng là rất lo lắng thì tại sao lại nhẫn tâm gây tổn thương. Ngón tay Mộ Sở đang nắm chặt chiếc bồng lòng, khớp xương trắng mệt cũng bắt đầu từ từ có huyết sắc. Cô ấy như thế nào rồi? Mộ Sở hạ thấp giọng, nhưng không cách nào chế ngự được sự quan tâm nồng đậm trong lời nói. Tình trạng không thật sự tốt lắm, bác sĩ đã dặn hiện tại cô ấy không thể bị kích thích. Vệ sĩ của nhà họ Tiêu đứng ở ngoài cửa coi chừng, ngăn cản những cuộc viếng thăm. Ha ha, Mộ Sơ cười khổ một tiếng. Xem ra Tiêu Lang Phong kia thật sự rất để ý tới Diệu Tinh. Mộ Sơ đút một điếu thuốc, anh không thể nào quên được hình ảnh khi Tiêu Lang Phong nhìn thấy Diệu Tinh cắt cổ tay, thì biểu lộ trên mặt anh ta có cảm giác như chỉ nghĩ muốn giết người vậy. Vào xem một chút. Anh nói qua, khó phân biệt thật giả, lại làm bộ muốn mở cửa. Thiếu chủ, đối với Diệu Tinh tiểu thư, tôi đã nói lúc trước rồi, hiện tại Trình Diệu Tinh không thể chịu đựng được bị kích thích. Lệ Viêm cẩn thận từng lê từng tí nói ra, ngày hôm qua cô ấy bị ho ra máu. Tôi biết. Mộ Sơ thấp giọng nói, nghe không thấy biết được tâm tình. Tôi chỉ tùy tiện nói một chút, hiện tại tôi còn không rảnh để kích thích những suy nghĩ của cô ấy. Anh từ từ kéo cửa sổ xe lên, chỉ cần cô ấy tỉnh lại là tốt rồi. Khi anh nghe thấy Lãnh Liệt nói Diệu Tinh trốn tránh tỉnh lại, anh liền cảm thấy cho dù là thời điểm anh mười mấy tuổi bị đạn xuyên thấu qua thân thể thì cũng không đau đớn bằng một phần bạn lúc này. Lệ Viêm lắc đầu một cái, nhưng anh cũng không nói thêm gì nữa. Nếu như tin tình báo của ám dạ truyền tới không sai, lão già đột nhiên gửi đến những vệ sĩ bên cạnh mình như thế, nếu như anh đoán không hề sai, mục đích của Mộ Sở chính là thành phố T này. Nhưng mà mấu chốt ở đây cũng rất hiển nhiên lại chính là Trình Diệu Tinh. Nói không chừng Tiêu Lang Phong cũng sẽ gặp nguy hiểm, dù sao bi kịch của Mộ Thần lại có liên quan trực tiếp đối với Tiêu Lang Phong. Xe chậm rãi khởi động, một chiếc xe con khác dừng lại ở nơi cửa. Dương Nhật Hi lấy xuống cảm kính lớn, gần như đã che kín hơn phân nửa gương mặt, hướng vào bên trong bệnh viện nhìn một cái. Thật là kỳ quái, cô ta cắt cổ tay đến hai lần vậy mà cũng không chết được. Trình Diệu Tinh, màn lãnh diễn màn khổ nhục kế này của cô cũng quá vụng về đi. Tốt thôi ha, diễn trò chứ sao, có người nào mà không biết. Tôi liền xem về sau này cô sẽ kết thúc như thế nào đây. Nghĩ tới đây, cô ta lấy điện thoại di động ra. Nhã Đình sao? Mình là Nhược Thi đây. Cô cười, trong mắt tràn đầy nụ cười âm độc và tàn nhẫn. Đường Nhã Đình cùng Dương Nhược Thi hẹn nhau ở trong một căn phòng bình thường của một tiệm cà phê. Mái tóc dài của Đường Nhã Đình đã cắt ngắn đi một đoạn, trên đầu được một cái mũ lưỡi chai lớn. Rõ ràng đã không thể nhìn thấy rõ mặt của cô ta, nhưng mà Đường Nhã Đình vẫn còn lựa chọn đeo thêm một chiếc kính mắt lớn, toàn thân ăn mặc kín mít. Nhã Đình, cậu thần gầy quá. Dương Nhược Thi nắm lấy tay Đường Nhã Đình đau lòng nói. Vậy sao? Cậu nghĩ như thế nào mà lại tìm tôi? Nhã Đình, cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn bè mà, mình quan tâm tới cậu có điều gì không đúng sao? Bác trai có khỏe không? Khỏe ư? Nhắc tới cha, Đường Nhã Đình thoáng chút khổ sở. Làm sao mà khỏe được chứ? Tường đổ do mọi người cùng đẩy, hiện tại có không biết bao nhiêu người nhảy ào ra để lên án ông ấy. Hết thảy mọi chứng cứ phạm tội đều chống lại ông ấy, căn bản một cơ hội để mà lật người cũng không có. Tất cả những gì có thể sử dụng tiền giải quyết cũng đã làm hết sức rồi, nhưng mà còn có một chút, dẫu có chết cũng muốn lấy lại công bằng, cho nên đoán chừng cả đời này ông ấy đều phải sống cuộc sống ở trong tù thôi. Nhã Đình, tại sao cậu không đi tìm Tiêu thiếu gia một chút thử xem? Anh ấy yêu cậu như vậy, nhất định sẽ có biện pháp để giúp đỡ cậu. Yêu tôi ư? Đừng làm dơ bẩn cái chữ này như vậy. Anh ta yêu chỉ có một mình anh ta mà thôi, cái gì mà không thể tha thứ cho sự phản bội và lừa gạt, tất cả đều là lấy cớ. Đường Nhã Đình cắn răng nói xong, bàn tay đang nắm lấy cái ly có chút run rẩy. Nhã Đình, tình cảm giữa hai người lâu như vậy, cậu thật sự cam tâm cứ như vậy buông tha hay sao? Không cam lòng thì biết làm thế nào đây? Chuyện này đến cuối cùng vẫn là lỗi của tôi. Dược Thi, cậu được ở chung một chỗ cùng với người mình yêu, nhất định phải thực quý trọng đấy nhé. Tình yêu thực sự không thể nào chịu nổi bất kỳ một sự lừa gạt hay là khảo nghiệm đâu. Tôi chính là ví dụ tốt nhất đấy. Thế này có phải là cậu ăn dấm không đấy? Dương Nhật Thi bất mãn kêu lên. Nhã Đình, mình có thể lý giải được nỗi đau của cậu. Năm đó, khi Trình Diệu Tinh cướp đi Mộ Thần từ bên cạnh mình đi, mình cũng thật sự rất thống khổ. Không cần phải ngây ngốc tự trách mình như vậy. Nhã Đình, trong chuyện này, cậu mới... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net